Hoa Hình, Thần Đạo, Cổ Vũ, Tô Lạc, Trọng Sơn. Huyền Hoàng học phủ mạnh nhất 5 người tộc, tại ngũ đại lý sự can thiệp các hạ hợp thành hoàn toàn mới chiến đội, kỳ tích chiến đội. Tại ngũ đại lý sự nghĩ đến, bọn họ có thể tiếp nhận, 3 cái danh ngạch bị tam đại học phủ chia đều kết quả. Nhưng là bọn họ không thể tiếp nhận là Huyền Hoàng học phủ chiến đội, chỉ có thể xếp ở hạng 3. Vô luận như thế nào, coi như chỉ có một chi đội ngũ có thể tham gia vạn tộc đại tái. Chi này đội ngũ bài danh cũng tuyệt đối không thể là hạng 3. Đáng tiếc là, mặc dù ngũ đại lý sự ý nghĩ rất tốt, đem Hoa Hình, Thần Đạo, Cổ Vũ, Tô Lạc, Trọng Sơn, cái này ngũ đại cao thủ, tụ tập ở một cái trong đoàn đội. Thế nhưng là chiến đấu kết quả, lại làm cho bọn họ vô cùng thất vọng. Mặc dù kỳ tích chiến đội thực lực, có thể nói là gấp 10 lần tăng cường. Mặc dù chiến đấu quá trình, biến kịch liệt rất nhiều, cũng đã không còn là dễ dàng nghiền ép. Nhưng là tổng nói đến, kỳ tích chiến đội chỉ có thể cho Kiếm Hào chiến đội, cùng người hầu chiến đội, tạo thành nhất điểm tiểu phiền phức mà thôi. Hơi lãng phí một phen tay chân sau, liền vẫn là tùy tiện thu được thắng lợi. Mặc dù không còn là nghiền ép thức đánh tan, nhưng là tuyệt đối là người trưởng thành từ nhỏ học sinh loại kia, nghiêng về một bên đánh cho tê người. Mặc dù kỳ tích chiến đội có năng lực phản kháng, nhưng kết quả lại chỉ là nhường mình bị đánh ác hơn điểm mà thôi. Đối mặt ở đây, ngũ đại lý sự cũng đã là không thể ra sức. Chi này kỳ tích chiến đội, đã là Huyền Hoàng học phủ thiên phú và tiềm lực cao nhất 5 người. Nếu như bọn họ đều không cách nào chiến thắng Kiếm Hào chiến đội cùng người hầu chiến đội, đổi những người khác, thì càng không vui. Cuối cùng, bản giới vạn tộc thi đấu danh ngạch, rốt cục bài nhất định. Đầu tiên là Tô Liễu Nhi, đem đại biểu cả nhân tộc, tham gia vạn tộc thi đấu Sa Luân đại chiến. Thứ nhì, đại biểu nhân tộc tham gia vạn tộc thi đấu 3 chi đại biểu đúng, theo thứ tự là người hầu chiến đội, Kiếm Hào chiến đội, cùng kỳ tích chiến đội. Trong đó, người hầu chiến đội cùng Kiếm Hào chiến đội, vì đặt song song đệ nhất. Mà kỳ tích chiến đội, cuối cùng đồng thời không thể sáng tạo kỳ tích, chỉ có thể xếp ở đệ tam. Chỉ bất quá. Sở Hành Vân tin tưởng, mặc dù kỳ tích chiến đội không thể tại ba phủ đại tái bên trong sáng tạo kỳ tích. Nhưng là tại sắp bắt đầu vạn tộc đại tái, bọn họ sáng tạo kỳ tích xác suất là phi thường lớn. Sở dĩ nói như thế, Sở Hành Vân là có lý do. Đầu tiên, 5 người này, đúng là trừ Tô Liễu Nhi bên ngoài, Huyền Hoàng học phủ tất cả tu sĩ bên trong, thiên phú và tiềm lực cao nhất nhân. Thứ nhì, cùng loại dạng người này, nguyên bản đều là chỉ có thể đơn độc dẫn đội. Bọn họ vị trí gia tộc và thế lực, quyết định bọn họ chỉ có thể làm lão đại, không thể làm tiểu đệ. Bằng không, bọn họ vị trí gia tộc mặt mũi, sẽ triệt để mất hết. Mà cái này một lần, cái này 5 cái gia hỏa, tại ngũ đại lý sự can thiệp các hạ cường thế hợp thành đoàn đội. Hơn nữa, chi này đoàn đội, không có lão đại, 5 người địa vị bình đẳng, tất cả sự tình, muốn dựa theo riêng mình năng khiếu, tiến hành an bài. Việc làm có lẽ khác biệt. Nhưng là thân phận cùng địa vị, lại hoàn toàn giống nhau. Thứ nhì, 5 người này, Hoa Hình là mộc hệ tu sĩ, Cổ Vũ là kim hệ tu sĩ, Thần Đạo là hỏa hệ tu sĩ, Trọng Sơn là thổ hệ tu sĩ, Tô Lạc là thủy hệ tu sĩ. 5 người cũng có thiên đế cấp thiên phú và tiềm lực. Hơn nữa, 5 người võ linh, cùng võ linh thiên phú, đều cường hoành đến khoa trương. Trọng yếu nhất chính là, đi qua gần 100 năm qua, cái này ngũ đại thiên tài, đều tiêu hao nhân tộc quá nhiều tài nguyên. Hắn tu vi cao thâm, tuyệt đối nghiền ép cái khác tất cả mọi người. Nếu như nói, kỳ tích chiến đội 5 tên tu sĩ, đều là thiên tuyển chi tử lời nói. Như vậy cái này kỳ tích chiến đội, cũng tuyệt đối được xưng tụng là thiên tuyển chi đội. Nhân tộc lịch sử, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua như thế cường đại, như thế hoàn mỹ chiến đội. Một cái dân tộc, tại một đoạn thời gian, cao cấp nhất nhân tài, số lượng là nhất định. Cùng loại kỳ tích chiến đội dạng này thiên tuyển chi tử. 100 năm, cũng liền cái này 5 cái, kim mộc thủy hỏa thổ các một cái. Trừ cái đó ra, tuyệt đối sẽ không lại nhiều một cái. Về phần Tô Liễu Nhi, mặc dù là một ngoại lệ, nhưng là trên thực tế, Tô Liễu Nhi nhưng thật ra là ngoại lai giả. Cái gọi là, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, câu nói này không giả. 100 năm thời gian, cao cấp nhất nhân tài, cũng liền ra 5 cái mà thôi. Mặc dù trên lý luận, chỉ cần đem 5 người này tạo thành một cái chiến đội, chính là mạnh nhất đội ngũ. Thế nhưng là vấn đề là, tham gia vạn tộc đại tái, có thể cần 3 chi chiến đội. Nếu như 5 người này đều tụ tập ở một cái chiến đội bên trong, vậy cái khác 2 chi chiến đội phải làm gì đây? Sự thật chứng minh, đem 5 cái cao thủ phân tán ra, lấy được thành tích sẽ tốt hơn. Hơn nữa, không nên quên. Vạn tộc đại tái, còn có một cái vạn tộc Sa Luân đại chiến. Bởi vậy, trong quá khứ ngàn vạn năm bên trong, cái này 5 tên thiên tài, phân phối đi vạn tộc Sa Luân đại chiến 2 người. Còn dư lại 3 người. Thì phân biệt được phân phối top 3 nhánh tham gia vạn tộc thi đấu chiến đội. Cùng Thần Đạo, Cổ Vũ, cùng Tô Lạc một dạng, trở thành chiến đội đội trưởng cùng hạch tâm.

người hầu chiến đội cùng kiếm hào chiến đội đối kỳ tích chiến đội dựa vào là nhất thời, mà kỳ tích chiến đội đối người hầu chiến đội cùng kiếm hào chiến đội dựa vào lại là vĩnh viễn. Oanh, oanh, kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, từng đạo quang đoàn trên bầu trời nổ tung, tản ra đầy trời hỏa hoa. Bầu trời phía dưới, tham gia bản giới vạn tộc thi đấu tu sĩ nhao nhao đã tới hiện trường. Vạn tộc thi đấu vị trí nằm ở tinh thần tiên môn cự sơn, cái kia rộng lớn tinh hải hạch tâm. Phóng tầm mắt nhìn lại, tinh thần tiên môn, hơn 3 vạn chủng tộc, hơn 9 vạn nhánh chiến đội, cùng một đám đi theo nhân viên, cũng đã đến. Giờ này khắc này, tất cả mọi người vị trí, là một chỗ to lớn vô cùng tế đàn. Này tế đàn, nhìn từ xa giống một nửa sơn phong. Cái kia bị gọt đi đỉnh núi, thì khắc đầy phù văn, phù đầy trận phù. Đường kính hơn 100 dặm tế đàn, giờ phút này chính đứng nghiêm hơn 100 vạn tu sĩ. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại. Tinh thần tiên môn hơn 3 vạn chủng tộc, hình hình sắc sắc dị tộc tu sĩ, đơn giản tầng tầng lớp lớp. Có mọc ra đầu cá thân người, tay xách xiên thép đầu cá tu sĩ. Cũng có mọc ra đầu hổ thân người, tay xách thục đồng côn yêu tộc tu sĩ. Còn có mọc ra đầu ưng thân người, hai tay như ưng chảo, sau lưng mọc ra hai cánh điểu tộc tu sĩ. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn nữa ngày, Sở Hành Vân liền một cái giống người, đều không có phát hiện. Nhìn xem chung quanh những cái kia động một tí 10 mét tả hữu quái vật khổng lồ. Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Chỉ riêng chiến đấu mà nói, nhân tộc tu sĩ thiên phú, xác thực không cách nào cùng những cái này dị tộc tu sĩ đánh đồng với nhau. Một cái thánh tượng tộc võ hoàng, theo tùy tiện tiện, liền có thể hoàn ngược nhân tộc đế tôn. Thánh tượng tộc lực lượng, phòng ngự, đều muốn xa xa lỗi lầm trầm trọng nhân tộc đế tôn. Hơn nữa, thánh tượng nhất tộc, thiên sinh liền có thể câu thông thiên địa, mượn nhờ thiên địa lực lượng vì bản thân sử dụng. Bởi vậy, cho dù nhân tộc đế tôn bộc phát ra toàn lực, cũng chưa chắc là thánh tượng nhất tộc đối thủ. Cái kia đầu ưng thân người yêu tộc tu sĩ, thiên sinh tốc độ cũng nhanh lạ thường. Chỉ riêng tốc độ mà nói, nhân loại đế tôn có khả năng đạt tới tốc độ, thiên ưng tộc tu sĩ dù là không tu luyện, đều có thể nhẹ nhõm làm được. Nhất là cái kia đối sắc bén ưng chảo, càng là có thể vồ nát pháp bảo cùng pháp khí, hắn uy lực to lớn, có thể xưng nghịch thiên. Những cái này dị tộc tu sĩ, chẳng khác gì là thượng thiên cho bọn họ tùy thân pháp bảo. Lấy thiên ưng tộc tu sĩ làm thí dụ, bọn họ tương đương với tiên thiên liền nắm giữ một chuôi động kim xuyên thạch pháp khí, mỏ ưng. Cùng lúc đó, bọn họ có được một đôi hệ phụ trợ siêu cấp pháp bảo, ưng dực. Còn có một đôi xé sắc sắt thép thần binh, ưng chảo. Cùng thiên ưng tộc bắt đầu so sánh, nhân tộc thật là tay không tấc sắt. Tức không có thể xuyên thủng tất cả mỏ ưng, cũng không có thể phi hành cùng gia tốc năng lực ưng dực, càng không có cái kia không gì không phá ưng chảo. Nhân tộc tu sĩ tay không tấc sắt, mà đối phương lại tùy thân mang theo hai kiện pháp khí. Một kiện pháp bảo, chuyện này làm sao đánh, về phần cái kia thánh tượng nhất tộc tu sĩ, thì càng tán dóc. Một thân thô da dày thịt, đỉnh được một bộ đế tôn cấp phòng ngự sáo trang. Trời sinh thần lực, cũng tương đương với một kiện đế tôn cấp công kích sáo trang. Coi như cho phép sử dụng pháp khí cùng pháp bảo, một người cũng không có khả năng đồng thời xuyên hai bộ chiến giả bộ A. Thế nhưng là thánh tượng tộc thiên sinh chẳng khác nào nắm giữ hai cái này đại sáo trang, căn bản không cần mặc, tự thân lúc đầu thì có. Về phần long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, vậy liền lại càng không cần phải nói. Long tộc, một thân có thể tương đương với mặc lấy cửu bộ chiến trang. Long giác, long nha, long lân, long chảo, long vĩ, long huyết, long khu. Nói đơn giản, tùy tiện lấy chân long trên người một khối xương cốt, liền có thể luyện chế thành một kiện thần cấp pháp khí hoặc pháp bảo. Nếu như có thể lấy được một chút long huyết, càng là có thể dung hợp tiến thân thể cùng trong huyết mạch, thiên sinh liền có được nhiều thần thông. Cùng những cái này dị tộc tu sĩ so ra, nhân tộc thực sự quá yếu đuối, quá yếu đuối. Mặc dù cũng có răng, nhưng là nhân răng có thể so sánh được hổ nha cùng long nha sao? Nhân răng liền răng chó đều không so được đi. Về phần nói móng vuốt, nhân tộc móng tay tốt làm có gì hữu dụng đâu. Mà trái lại hổ chảo, móng gấu, cái kia đơn giản liền như là móc sắt một dạng, dày nữa da trâu, cũng có thể cho xé cho. Có thể nói, nhân tộc thiên sinh, cũng không phải là vì chiến đấu mà đản sinh chủng tộc. Tối thiểu nhất, nhân tộc không phải vì cận thân chiến đấu mà đản sinh. Bằng không mà nói, vô luận nhân tộc tu luyện như thế nào, tại cùng cảnh giới các hạ vĩnh viễn không có khả năng là hổ báo gấu sư đối thủ. Chớ đừng nhắc tới cái gì long, phượng, kỳ lân. Nhìn quanh nửa ngày, quan sát xong cái tộc tu sĩ sau đó, Sở Hành Vân ngẩng đầu, hướng bầu trời phía trên nhìn sang. Vạn tộc thi đấu vị trí, nằm ở tinh thần tiên môn trên không, cái kia mênh mông tinh hải chỗ sâu. Toàn bộ tinh hải, từ ức vạn khỏa tinh thần cộng đồng tạo thành. Tất cả tinh thần đều lấy cùng một điểm làm trung tâm, hình thành một đạo rộng lớn vô cùng vòng xoáy, chậm rãi xoay tròn lấy. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân một đoàn người vị trí, liền là cái này rộng lớn vô cùng vòng xoáy trung tâm nhất chỗ. Khen ngợi nhìn xem cái kia sáng chói tinh hải. Mặc dù Sở Hành Vân tự nhận, hắn cũng có năng lực dùng cái này chư thiên ức vạn tinh thần, bố trí xuống như thế đại trận. Thế nhưng là cái này cần thời gian, thực sự rất nhiều rất nhiều. Cho dù Sở Hành Vân có 3.000 phân thần, cũng không có khả năng một lần là xong. Không có đếm bằng ức nhớ thời gian, là tuyệt đối không có khả năng bố trí xuống như thế đại trận. Để cho Sở Hành Vân sợ hãi than là, cái này tinh hải trung tâm chỗ, mặc dù thoạt nhìn một mảnh không minh, cái gì đều không có. Thế nhưng là, nơi đó không gian, lại bị cắt đứt trở thành ngàn vạn cái đứt gãy. Mỗi cái đứt gãy, đều là nhất phương thế giới. Khen ngợi nhìn xem tất cả những thứ này, Sở Hành Vân thực sự không cách nào tưởng tượng, như thế mênh mông tinh thần tiên môn, rốt cuộc là như thế nào xây dựng nổi. Phải biết, Sở Vô Tình cùng Sở Vô Ý bây giờ phụ trách quản lý, cái kia nhỏ tinh hà, liền cũng đã rất khủng bố. Thế nhưng là cùng cái này tinh thần tiên môn so ra, chênh lệch nhưng vẫn là quá lớn quá lớn. Nếu như nói, Sở Vô Tình cùng Sở Vô Ý bộ hạ, quản lý tất cả tinh thần cộng lại, chỉ là một giọt nước lời nói. Như vậy cái này tinh thần tiên môn tinh thần chi hải, chính là một cái danh phó kỳ thật uông dương đại hải. Hai bên ở giữa chênh lệch, phần lớn không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Một giọt nước cùng đại hải, một khỏa hạt cát cùng toàn bộ sa mạc. Cho dù như thế, chỉ sợ đều không đủ để hình dung hắn một phần vạn. Nếu như đem chọn mảnh trong sa mạc mỗi một khỏa hạt cát, đều bày ở đặc biệt vị trí. Bày ra một bộ từ 100 tỷ tỷ khỏa cát sỏi bày thành công đại trận. Như vậy nên khủng bố đến mức nào? Cái này tinh thần tiên môn, chính là một cái kinh khủng như vậy tồn tại. Cảm thụ được tinh thần tiên môn, cái kia sâu không thấy đáy nội tình. Sở Hành Vân rốt cục minh bạch, năm đó Thủy Lạc Thu, vì cái gì sẽ mãnh liệt ngăn cản hắn cùng với tinh thần tiên môn đối chiến. Không xâm nhập tiếp xúc cùng hiểu rõ một cái tinh thần tiên môn lời nói. Vĩnh viễn cũng không có khả năng minh bạch tinh thần tiên môn kinh khủng cùng vĩ đại. Rốt cục, mỗi 100 năm một giới tinh thần tiên môn, vạn tộc đại tái, chính thức bắt đầu. Dựa theo quy tắc, đầu tiên muốn tiến hành, là cuộc thi xếp hạng. Đối mặt cái này cái gọi là cuộc thi xếp hạng, Sở Hành Vân cũng là gương mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Mặc dù gần nhất 100 năm qua, Sở Hành Vân biết rất nhiều liên quan tới vạn tộc thi đấu tri thức. Thế nhưng là, Sở Hành Vân có khả năng tiếp xúc cùng hiểu được tri thức, cuối cùng quá nông cạn. Thực sự hiểu rõ vạn tộc thi đấu, cũng liền như vậy có hạn một ít đâm nhân. Vạn tộc đại tái lôi đài tái trước đó, kỳ thật còn có một chung đội vị thi đấu. Nếu trước không bài nhất định tịch vị, hoàn toàn loạn tự đối bính, hiển nhiên cũng không hợp lý. Hơn nữa, một khi xuất hiện chia đều tình huống, cuộc thi xếp hạng thứ tự, liền có thể quyết định cuối cùng thành tích. Đối mặt sắp bắt đầu cuộc thi xếp hạng, Sở Hành Vân hơi khẽ hiểu rõ, liền trong lòng hiểu rõ. Cái gọi là cuộc thi xếp hạng, mỗi giới tranh tài quy tắc cùng phương thức, đều không giống. Bởi vậy, cả nhân tộc trong đồ thư quán, căn bản tìm không thấy xác thực tư liệu. Chỉ riêng Sở Hành Vân biết đến phương thức, liền chừng mấy chục loại. Nhưng không có nhân có thể xác nhận, một giới này cuộc thi xếp hạng, đến cùng sẽ lựa chọn loại nào. Bất quá, căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, căn bản là không cần ngoài định mức đi chuẩn bị. Trước kia từng làm qua chuẩn bị, cuối cùng cũng đều được xác nhận là không công. Bởi vậy, theo lấy thời đại phát triển, thời gian dần trôi qua, liên quan tới cuộc thi xếp hạng ghi chép, liền dứt khoát không viết. Dù sao cũng sẽ không lặp lại, nhớ xuống tới cũng chỉ biết lừa dối về sau nhân. Đi qua một phen hiểu, Sở Hành Vân đã biết cái này giới vạn tộc thi đấu quy tắc. Một giới này vạn tộc đại tái cuộc thi xếp hạng phương thức cùng nội dung, cùng phía trước bất luận cái gì một giới đều khác biệt. Đi qua 100 năm qua, tinh thần tiên môn nhà mảnh này tinh hải, kỳ thật một mực đều ở trong vũ trụ trôi nổi, xoay tròn, đi tới. Một đường du đãng, rất nhiều tinh không sinh vật, hoặc chủ động, hoặc bị động, tiến nhập mảnh này tinh hải. Giờ này khắc này, những cái này tinh không sinh vật đều bị nhốt vào tinh thần mê cung. Bản giới vạn tộc thi đấu cuộc thi xếp hạng nội dung, liền là đem tất cả chiến đội, đưa đi các nơi huyền quan, tiêu diệt tinh thần trong mê cung những cái kia tinh không sinh vật. Bản giới vạn tộc thi đấu bài danh, liền căn cứ các chiến đội chém giết tinh không quái thú số lượng, tiến hành bài nhất định. Sơ lược giới thiệu một phen sau đó, ngàn vạn đạo quang mang chớp qua, hơn 3 vạn chủng tộc, hơn 9 vạn nhánh chiến đội, tức khắc biến mất ở cự hình tế đàn phía trên. Chỉ trong nháy mắt ở giữa, Sở Hành Vân cảm giác được kịch liệt hư không năng lượng ba động. Cùng một thời gian, đồng thời truyền tống hơn 9 vạn nhánh chiến đội, phân biệt chạy tới hơn 9 vạn chỗ tinh không tiết điểm chỗ. Như thế năng lực, cho dù là Sở Hành Vân, cũng không khỏi nhìn mà than thở. Phải biết, tinh thần tiên môn rộng lớn vô cùng. Từ đó trung tâm xuất phát, một đường đến biên giới khu, cự ly thật sự là quá xa. Hơn nữa, vẫn là cùng một thời gian, đồng thời truyền thụ 9 vạn nhiều cái mục tiêu, đến 9 vạn nhiều cái vị trí. Cho dù Sở Hành Vân tự tay kiến tạo, nghĩ kiến tạo dạng này một tòa hư không tế đàn, cũng tuyệt đối là khó càng thêm khó. Hao phí tâm huyết cùng tinh lực, cùng số lớn tính toán, chỉ là nghĩ suy nghĩ một chút, đều cho người tê cả da đầu. Coi như có người có thể cung cấp tất cả tài nguyên, nhưng Sở Hành Vân buông tay đi làm. Chỉ sợ không có ức vạn năm, cũng kiến tạo không nổi dạng này một tòa kinh khủng hư không tế đàn đến. Kinh khủng nhất là, một khi tinh thần tiên môn, bạo phát chiến tranh. Như vậy, nương tựa theo tòa này hư không tế đàn, tinh thần tiên môn có thể tùy thời, đem bất luận cái gì một nơi binh tướng, nháy mắt triệu tập đến một chỗ khác, không lọt vào mắt hai điểm ở giữa cự ly. Vô luận địch nhân từ phương hướng nào, phát động tiến công. Đều đưa trước tiên, gặp tinh thần tiên môn bộ đội chủ lực toàn lực chấn áp. Muốn chơi cái gì tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, đơn thuần vọng tưởng. Hống, hống, hống. Chính sợ hãi thán phục ở giữa, liên tiếp kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, từ đằng xa truyền tới. Phóng tầm mắt nhìn lại, Sở Hành Vân cùng Diêm Sơn một nhà năm người, xuất hiện ở một chỗ to lớn hạp cốc bên trong. Chỗ này đại hạp cốc, phía trên không thấy ánh mặt trời, tựa hồ đang đại địa phía dưới. Thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân lại biết rõ, tất cả những thứ này đều là hư ảo. Dưới chân đại địa cũng tốt, hai bên sơn cốc cũng tốt, đều cũng không phải là thật thật. Nơi này đã không ở mặt đất, cũng không phải cái gọi là đại địa phía dưới. Nơi này liền là một chỗ cắt đứt đi ra hư không thông đạo. Hai bên lối đi sơn cốc, cùng dưới chân đại địa, đều là do thổ nguyên tố ngưng tụ mà thành. Về phần bầu trời, cái kia mở tối thiên không, căn bản chính là hư không lực lượng ngưng tụ mà thành. Nhìn như có thể bay lên, trên thực tế, lại căn bản không cách nào tiếp cận. Một khi bay đến giữa không trung, liền sẽ cảm nhận được vô tận hư không uy áp. Một khi độ cao đi đến 1.000 mét, cái kia uy áp liền mãnh liệt đến cực điểm. Nếu không có đế tôn trở lên cảnh giới cùng thực lực, khẳng định phi không đi lên. Rất hiển nhiên, đế tôn cảnh giới trở lên tinh không quái thú, cũng đã bị tinh thần tiên môn đội tuần tra chém giết. Chỉ còn lại những cái này võ hoàng cảnh giới tinh không quái thú, bởi vì số lượng thực sự quá lớn, cho nên mới lưu lại. Nhìn xem rộng rãi trong thông đạo, cái kia mãnh liệt mà đến tinh không quái thú, Sở Hành Vân biết rõ. Cái gọi là bài vị đại tái, liền là chém giết những cái này tinh không quái thú. Mặc dù đại tái mới vừa vặn bắt đầu, nhưng là trong đó quy tắc, Sở Hành Vân cũng đã có thể phán đoán không sai biệt lắm. Thông qua cái kia hư không tế đàn, tinh không tiên môn có thể tùy thời đem những cái này tinh không quái thú, chạy tới tinh thần mê cung bất kỳ một cái nào vị trí. Bởi vậy, các nhánh chiến đội tàn sát tốc độ càng nhanh, tuôn đi qua tinh không quái thú số lượng thì càng nhiều. Hơn nữa, theo lấy thời gian trôi qua, tinh không quái thú thực lực khẳng định sẽ không ngừng tăng cường. Một mực đến chiến đội không cách nào ngăn cản tinh không quái thú, cửa ải bị xông phá một khắc kia, liền sẽ đạt được cuối cùng tích phân. Nhanh chóng suy tư, Sở Hành Vân nhanh chóng, đem phán đoán của mình cùng suy đoán, nói cho Diêm Sơn một nhà năm người. Nghe được Sở Hành Vân suy tính, Diêm Sơn một nhà năm người, tức khắc hành động. Sở Hành Vân mặc dù tên là chiến đội một thành viên, nhưng, lần này vạn tộc đại tái, hắn bình thường là sẽ không xuất thủ. Lần này khả năng giúp đỡ bọn họ phân tích một cái, cũng đã thuộc về phá lệ. Trước hết nhất hành động chính là Diêm Độc. Triệu hồi ra con cóc võ linh, Diêm Độc trước tiên, đón những cái kia tinh không quái thú hồng lưu vọt tới. Soạt, một tiếng gào thét âm thanh bên trong, to lớn vô cùng độc thiểm thử lưng, mở rộng ra một đôi to lớn cánh thịt. Cánh thịt vỗ ở giữa, Diêm Độc khống chế độc thiểm thử, một đường phun ra lấy màu xanh sẫm khói độc, lăng không chạy như bay. Những nơi đi qua, toàn bộ sơn cốc đều bị màu xanh sẫm khói độc sở che đậy. Phóng tầm mắt nhìn lại, tất cả tiến vào màu xanh sẫm khói độc khu tinh không quái thú, quanh thân cấp tốc bị kịch độc nồng vụ ăn mòn. Xì xì tiếng vang, tất cả tinh không quái thú da rẻ cấp tốc biến cháy khô, phi không bao xa, liền nhao nhao hướng mặt đất rơi xuống dưới. Lốp bốp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khói độc trong vùng, tinh không quái thú thi thể, giống như mưa rơi xuống. Tinh không quái thú sinh mệnh là vô cùng ngoan cường. Mặc dù rớt xuống mặt đất, nhưng cũng lại không có tử vong. Kịch liệt dãy giụa ở giữa, phát ra chói tai thét lên tiếng. Bất quá, cái này kịch độc nồng vụ, cũng không phải đùa giỡn. Tại Diêm Độc đạt đến 200 tinh thần lực tăng phúc các hạ hán ăn mòn lực, là vô cùng kinh khủng. Dãy giụa chỉ chốc lát, tất cả tinh không quái thú, liền nhao nhao bị ăn mòn không còn, hóa là một bãi chất lỏng màu xanh lục. TT, theo lấy đại lượng tinh không quái thú nhao nhao chết đi. Trong một chớp mắt, từng đạo khí lưu màu xám, từ tinh không quái thú thi thể bên trên dâng lên. Cái này, đây là, nhìn xem cái kia khí lưu màu xám bay lên, Sở Hành Vân tức khắc ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Không thể đưa tin tưởng các hạ, Sở Hành Vân tay phải vung lên ở giữa, câu đến một sợi màu xám cho sương mù.